Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1614, thủ đoạn quá bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù một quyền này của ông ta giết được Diệp Bắc Minh, một kiếm kia của Diệp Bắc Minh cũng sẽ chém rơi đầu ông ta. Lối đánh lấy mạng đổi mạng này khiến ông ta đan xen phẫn nộ. Điên, đây chắc chắn là tên điên rồi. Lão giả lưng gù gầm thét. Cút ngay cho tao, thu hồi quả đấm, một quyền đánh về phía mặt bên của kiếm Đoạn Long, hy vọng cản được nó. Cảnh tượng khiến người khiếp sợ xuất hiện, trong nháy mắt cánh tay của lão giả lưng gù và kiếm Đoạn Long tiếp xúc với nhau. Bùm, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi đầm đìa, hóa thành xương máu, a, lão giả lưng gù kêu thảm một tiếng, lùi về phía sau cả trăm mét. Mồ hôi lạnh trên trán trào ra, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Con kiến hôi, mày dám đánh lão phu bị thương. Tô Hiên biến sắc, ông Vân, công kích quá khủng khiếp, thủ đoạn quá bá đạo. Ông Vân thân là võ giả cảnh giới hợp nhất, vậy mà bị Diệp Bắc Minh diệt một cánh tay. Diệp Bắc Minh không có dừng lại, biểu cảm điên cuồng, hóa thành một đường tàn ảnh. Bước đến trước mặt lão giả lưng gù, kiếm Đoạn Long hung hãn đập lên. Thương, ông sai rồi, lão xúc sinh, lão tử muốn ông chết. Lão giả lưng gù đã thấy qua uy lực khủng khiếp của kiếm Đoạn Long. Ông ta kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Con mẹ nó thư chó má, lão phu là cảnh giới hợp nhất. Một võ thánh nhỏ nhoi như mày mà muốn giết. Giây tiếp theo. Kiếm Đoạn Long không chút khách khí đập xuống, cách trương.